Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794. Trách nhiệm, 3, tại Ngao Mộc Dương dưới sự chỉ huy, Hổ phát huy dám đánh dám liều tinh thần, đối với này cái cự đại đối thủ khởi xướng tấn công mạnh. Nhìn xem khổng lồ, Hổ nói, làm như ta lần đầu tiên biết muốn công kích ra hỏa này thời điểm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu lão ba tìm ta là cự tuyệt. Bởi vì, ngươi không thể để cho ta công kích, ta liền ngay lập tức đi công kích. Đệ nhất ta muốn thử một chút, bởi vì ta không giống ngươi công kích chính là một câu. Công kích, làm nó, nói chuyện đơn giản, dễ dàng đi. Như vậy quá hành động theo cảm tình, ngươi xem thằng này cái đầu, vạn nhất nó hội cắn ta, kia một dưới miệng đi ta chẳng phải là liền bờ mông cũng không có. Ngao Mộc Dương vì để Hổ đi công kích bên thuyền đánh cá, thế nhưng là nghĩ hết biện pháp, Hổ cũng rất kinh sợ, đối phó lên cái đầu so với chính mình tiểu được kêu là cái lôi lệ phong hành. Đối phó loại này khổ người lớn hơn mình nhiều. Nó liền một cái trang phục ngu ngốc, khá tốt, nó đối với cano rất quen thuộc, bình thường luôn là theo chân đại long đầu hiệu rời bến. Nó biết đại khái loại vật này chỉ là lớn lên, kỳ thật cũng không có lực phá hoại. Cố lấy dũng khí, tại Ngao Mộc Dương dưới sự chỉ huy, nó mở ra miệng rộng ngậm trong mồm lên một khối to lớn nham đá ngầm san hô. Sau đó hướng thuyền đánh cá bơi đi. Từ đáy thuyền tới gần cánh quạt, nó đem nham đá ngầm san hô vãi đi ra. Loại phương thức công kích này có điểm giống bắn bia, có nhất định độ khó. Nó nhắm chúng là kỹ thuật sống. Hổ liên tục hai lần vung ra nham đá ngầm san hô đều không có đụng phải cánh quạt. Nhưng lại lần nữa hai không được ba. Nó lần thứ ba vãi đi ra nham đá ngầm san hô ở giữa cánh quạt phiến lá. Khổng lồ phiến lá xoắn động nham đá ngầm san hô, lần này nó là đụng với Waterloo, mặc dù khổng lồ nham đá ngầm san hô bị cắt xuống rất nhiều tảng đá. Có thể nó không có tan tành, một tiếng trầm đục, phiến lá mãnh liệt va chạm nham đá ngầm san hô mà biến hình. Thấy vậy Ngao Mộc Dương đại hỉ, hắn rèn sắt khi còn nóng. Để cho Hổ lại ngậm trong mồm một khối nham đá ngầm san hô đánh hướng bên kia cánh quạt. Ầm ầm, lại là một tiếng trầm đục, bên kia cánh quạt phiến lá cũng biến hình. Thời điểm này thuyền đánh cá thượng Pablo đám người đã phát giác được không ổn. Động cơ hệ thống truyền quay lại cảnh cáo tin tức, trên máy vi tính đèn đỏ lấp lánh liên tục. Hắn nhanh chóng hạ lệnh đi dừng lại động cơ vận chuyển. Thời điểm này Billy kêu lên, thuyền trưởng, không thể ngừng, một khi dừng lại lưới đánh cá hội rơi đi xuống, cá bỏ chạy, đây là lời nói thật. Pablo trong khoảng thời gian ngắn có chút làm khó, một mạng lưới tuyết cá sợ không phải có 2 tấn trọng. Này đều là tiền a, nếu thuyền đánh cá khẩn cấp giảm tốc độ, theo lưới đánh cá rời rạc, tuyết cá hội đào tàu. Không có thời gian nghĩ, ngay tại hắn do dự giữa, trông coi dò xét cá dụng cụ thanh niên kinh ngạc nói. Thượng đế, ta thượng đế, đáng chết, 2 cái cánh quạt đều đình chỉ công tác. Mới đầu cánh quạt chính là bị tảng đá nện vặn vẹo biến hình. Có thể lập tức Ngao Mộc Dương đem phá lưới đánh cá cho ném đi lên. Như cũ đang xoay tròn cánh quạt đem lưới đánh cá quấy nhập trong đó. Chúng phiến lá đã vặn vẹo, không được có sắc bén biên giới, vô pháp đem lưới đánh cá tước toái. Như vậy cánh quạt chuyển động, bị lưới đánh cá một tầng lại một tầng quấn quanh. Cuối cùng quấn lên đi lưới đánh cá quá nhiều. Cánh quạt lực lượng rất lớn, tự nhiên sẽ không bởi vì chỉ là quấn lên lưới đánh cá mà vô pháp chuyển động. Thế nhưng là chúng sẽ bị dồn chặt. Lưới đánh cá như giống mạng nhện khắp nơi quấn quanh lấy. Cánh quạt vô pháp vận chuyển. Trước sau bãi công, nhìn xem dường như mặc vào may mắn phục cánh quạt. Ngao Mộc Dương thỏa mãn cười cười. Nghĩ bắt cá về sau bỏ chạy vùng biển quốc tế. nằm mơ a ngài vậy. Các vị ngoại quốc bạn bè chờ Trung Quốc biển cảnh nhiệt tình chiêu đãi a. Hắn trồi lên mặt nước, leo lên thuyền đánh cá để cho Ngao Thiên Văn chỉ huy tiếp tục bắt cá. Mà chính mình thì trở lại trong nước, điều khiển hồ tại đáy thuyền du đãng. Trên thuyền Spain ngư dân phát hiện cánh quạt xảy ra vấn đề. Khẳng định có lặn xuống nước tới xem xét chuyện gì xảy ra. Hắn mang theo hồ ngay tại chiêu đãi những người này. Đáng tiếc cá trình điện cùng xà vương tại trấn thủ ngư trường. Lần này không thể mang lên chúng, bằng không hai vị này đại ma đạo sư thích hợp hơn đối phó Spain ngư dân. Quả nhiên, Pablo đám người ở trên thuyền kiểm tra động cơ cùng hệ thống động lực không có vấn đề. Liền đoán được là cánh quạt mắc lỗi, điều này làm cho một đoàn người rất buồn bực. Từ computer phản hồi về gửi thư tức nhìn, hai cái cánh quạt đều xảy ra vấn đề, nhưng này không thể nói nổi. Cánh quạt đi ra sự tình đình chỉ vận chuyển tính khả năng không thể so với máy bay hai cái động cơ. Đồng thời ngừng bắn lớn hơn bao nhiêu, trừ phi va phải đá ngầm. Bằng không ta nghĩ không ra hai cái cánh quạt đều mắc lỗi nguyên nhân. Billy theo sau Pablo xuống. Nước, mang mặt nạ lúc trước hắn tại lầm bầm. Pablo cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Có thể sự thật đã phát sinh. Bọn họ nhất định phải đi tìm nguyên nhân, giải quyết vấn đề, mang theo bình dưỡng khí. Bốn cái ngư dân kết bạn nhảy vào hải lý, từ đuôi thuyền hướng động cơ phương hướng du động. Pablo cúi đầu quan sát hải dương, nơi này nước biển rất sâu, phía dưới hải vực một mảnh ngăm đen, để cho hắn nổi tiếng từ xưa ngư dân đều cảm thấy nội tâm phát run. Siêu siêu siêu, nước biển một hồi rung chuyển. Hắn đã giật mình, kinh khủng quay đầu xem qua. Hắn phát hiện chỉ là mấy cái tuyết cá từ hải dương chỗ sâu trong du đãng đi lên. Những cái này tuyết cá là đang chạy trối chết. Chúng hoảng hốt chạy bừa, sau đó đụng với hắn. Pablo thả lỏng, hắn nhìn thấy cách đó không xa Billy sợ tới mức trong nước liên tục vặn vẹo thân thể. Nhất thời lại vui cười, xem ra chính mình đảm lượng vẫn rất lớn. Billy không riêng tại kinh khủng vặn vẹo thân thể, vẫn mưu toan hướng trên mặt nước du động. Điều này làm cho Pablo rất bất đắc dĩ. Dưới tay mình bình thường uống rượu nói khoác cái đỉnh cái lợi hại. Dường như lục quân GOE bộ đội đặc chủng tinh nhuệ đều không phải là bọn họ đối thủ. Kết quả đâu này? Lặn xuống nước đụng phải mấy cái tuyết cá, lại dọa thành nước tiểu tính. Không biết còn tưởng rằng hắn đụng với dưới nước U Linh. Xem thường về xem thường. Với tư cách là thuyền trưởng Pablo vượt được đi trấn an hắn. Đây là trách nhiệm. Hắn nhanh chóng đi qua kéo lấy Billy cánh tay. Vỗ nhẹ nhẹ hắn lồng ngực ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Trong suốt mặt nạ bảo hộ đằng sau, Billy lại là vẻ mặt kinh khủng. Thậm chí là quá kinh khủng. Hắn biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho Pablo nhịn không được cười rộ lên. Hắn quyết định ôm Billy một bà. Tuy này có phần gay trong gay khí, có thể không có biện pháp. Chính mình là thuyền trưởng, đây là trách nhiệm. Billy lại không biết phân biệt đẩy ra hắn. Pablo tức giận, nhưng hắn phát hiện Billy nhìn mình sau lưng đang tiếp tục kinh khủng. Vô ý thức, một ít kinh hãi trong phim ảnh màn ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn chậm rãi quay đầu. Sau lưng của hắn một mảnh hải lam. Không có cái gì. Pablo thả lỏng. Khẩu khí này mới tùng lỏng một nửa. Billy một phát bắt được đầu hắn ra hiệu hắn ngẩng đầu lên. Sau đó Pablo thấy được một cái tiểu sơn giống như đầu lão đại tựa ở đáy thuyền. Hé miệng như tiên nữ hệ bên trong lỗ đen. Tầng tầng răng nhọn trải rộng trên dưới. Dường như âm phủ giao cầu. Chảm, nhập khẩu, hổ kinh. Pablo cảm giác chính mình trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái thanh âm này không có đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là biểu thị hắn tuyệt vọng. Hắn sợ hãi, một đầu lớn như vậy hổ kinh a. Cứ việc theo hắn biết tự nhiên dưới tình huống thế giới loài người còn không có hổ kình công kích người ghi chép. Có thể hải dương lớn như vậy, ai biết đều phát sinh qua chuyện gì? Liền hổ kình đầu, rất có thể là nó công kích hơn người loại, chỉ là trực tiếp đem người cho giết chết ăn tươi. Không có người sống sót tới kể ra chuyện này. Không chút do dự, Pablo vặn vẹo thân hình liền bỏ chạy chạy về phần thuyền trưởng trách nhiệm. Kia khiến nó gặp quỷ rồi đi thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.